Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, một đêm mưa tuyết. 1. Sắp năm mới rồi, chuyện cần làm rất nhiều, đốt lửa mở bếp, làm cơm tối, đáng lẽ phải là bữa cơm đoàn viên ấm áp, hôm nay lại ăn qua loa bữa cơm. Đơn Trường Khánh và Đặng Hồng Ngọc tiễn con trai và Trịnh Cẩm Thiền ra cửa thôn. Đi xe vào thời tiết này thì chắc chắn là không được, phải đi bộ, làm đôi vợ chồng già ấy nấy tiễn rất xa, Đơn Dũng mấy lần dục mới về. Hai người lớn đi rồi, sắc mặt Trịnh Cẩm Thiền thay đổi ngay, quay sang chất vấn Đơn Dũng, lúc nãy anh nói thật đấy à. Sao mà giả được, anh phái Tư Mộ Hiền đi rồi mà. Đơn Dũng biết ngay, nương tử giấm không dễ đối phó như vậy đâu. Trước kia em không phát hiện ra anh cao thượng như vậy đâu đấy. Trịnh Cẩm Thiền bước trên tuyết, thi thoảng nhìn Đơn Dũng, ý đồ nhìn thấu tính toán của y, nhưng e khó nhìn thấu được. Đơn Dũng nhún vai, có gì liên quan tới cao thượng đâu, giúp thân, giúp quen là truyền thống của Hưởng Mã Trại mà, huống hồ còn là giáo viên của bọn anh. Chỉ thế thôi à? Hả, còn cần lý do nào nữa sao? Hình như anh bỏ sót một điều đấy. Sót cái gì? Hình như có một vị giáo sư Tả ở Hạ Môn, có một cô con gái quốc sắc thiên hương, có phải bọn họ cũng tới không? Ừ, tới rồi. Thiên tình sử này của Đơn Dũng bị đám anh em coi như chuyện cười bêu rếu khắp nơi, Trịnh Cẩm Thiền cũng biết, biết cả chuyện y tới Hạ Môn bị từ chối. Cô thấy Đơn Dũng trả lời thản nhiên như vậy thì mỉm cười, nghe nói cô ấy từ chối anh. Ừ, đúng thế. Đơn Dũng gật đầu. Thế nên sao em cứ thấy động cơ của anh không thuần khiết tí nào? Ôi, có câu nói thế nào nhỉ? Đừng trêu chọc vào em gái ngực to có não, giấm lên men rồi đấy. Hơn nữa nói một câu là đâm thẳng vào phần đen tối của Đơn Dũng ngay. Đơn Dũng cười xấu hổ, có điều thành khẩn nói thế này đi, cho dù anh mang động cơ không thuần khiết, nhưng anh làm một chuyện đáng làm, đúng không? Huống hồ anh là người bị từ chối rồi. Từng, trả lời không tệ. Trịnh Cẩm Thiền đánh giá, mặt dày lắm, hi hi. Đơn Dũng cũng cười, quan hệ hai người tựa hồ chưa tới mức mở hũ giấm ra uống ừng ực, có điều chút ghen tuông này khiến y thấy Trịnh Cẩm Thiền có vị nữ nhân hơn nhiều. Đi đến chỗ rẽ, Đơn Dũng nhìn xuống núi, đèn đã sáng, không ít người trẻ tuổi đang trượt tuyết, máy tạo tuyết cực lớn chạy ầm ầm, cả tuyết nhân tạo lẫn tuyết thiên nhiên đã trải một lớp dày, y nắm tay Trịnh Cẩm Thiền, nào, đi đường tắt. Trịnh Cẩm Thiền nhìn xuống con dốc, hơi sợ, á, dốc thế này. Không sao, anh cõng em. Em sợ lắm. Không sao đâu mà, lát nữa em sẽ thích, đi trên tuyết còn kích thích hơn lên giường. Anh là thứ lưu manh. Hai người đi qua những bụi cây thấp, nếu không nhìn kỹ không phát hiện ra đây là lối đi, thông thẳng xuống lũng sông dưới núi. Rất an toàn, những bụi cây cao bằng nửa người ở hai bên thành lưới phòng hộ thiên nhiên, không trượt. Hai tay Trịnh Cẩm Thiền vòng qua cổ Đơn Dũng, vươn cao nhìn phong cảnh phía dưới, thốt lên, Đơn Dũng, nơi này đẹp thật, nếu không phải khu du lịch thì còn đẹp hơn. Không phải khu du lịch thì đâu ra tiền mà thấy đẹp, trước kia quanh Hưởng Mã Trại có mấy cái thôn, đều bỏ hoang rồi, nhà anh cũng phải bỏ lên thành phố kiếm sống đấy, nghèo thì chẳng thể đẹp được. Vậy em đầu tư cho anh, xây thêm mấy thôn nghỉ dưỡng nhé. Trịnh Cẩm Thiền đưa tay ra hai quả táo khô quắc, cẩn thận cho vào miệng, hơi dai một chút. Nhưng ngọt, ăn không tệ. Đã xây rồi, ở bên hồ Chương Trạch ấy, quy mô lớn hơn nhiều. Anh giỏi thật đấy, đầu tư không ít hả? Giỏi thì cũng có chút, đầu tư thì không, kéo người khác làm. Hi hi, vậy em cho anh một hạng mục lớn, anh dám làm không? Hạng mục gì? Tạm thời không nói với anh, đợi em quan sát thêm hẳn nói. Chả thèm, bây giờ anh đã làm không hết việc rồi. Thái độ gì thế hả? Trịnh Cẩm Thiền nhéo tai Đơn Dũng mắng, Đơn Dũng bị đau uy hiếp ném cô xuống, cô sợ hãi ôm thật chặt, má kề má, Đơn Dũng ngứa ngáy vô cùng. Khi kiếm một cái hố tuyết nghỉ ngơi, ông lấy mỹ nhân hôn một phen, giữa hoang sơn giả lĩnh, bốn bề tuyết trắng, hai người âu yếm làm tim Trịnh Cẩm Thiền đập loạn nhịp. Nếu chẳng phải là trời quá lạnh, đôi nam nữ trong lúc tình nồng có khí lấy trời làm phòng lấy đất làm nhà đánh giả chiến một phen. Đi đường tắt tới khu trượt tuyết, cũng giống như hồi sáng. Đơn Dũng kiếm hai ván trượt tuyết, dạy Trịnh Cẩm Thiền dùng. Sau đó thì đơn giản rồi, hai cái ván buộc vào nhau, họ ngồi lên trên, kiếm cái đốc rồi thả xuống,

Lôi Đại Bằng sợ hãi quay đầu chạy ngay, kéo tay Lưu Thúy Vân nói gấp, Thúy Hoa, hỏng rồi, chồng cô bị ma nhập rồi, liệu có phải là giáo sư Tống đoạt xá nhập vào cậu ta không? Hung dữ lắm. Cậu mới bị ma nhập ấy. Lưu Thúy Vân rụt tay lại, đi vào phòng khuyên chồng. Lôi Đại Bằng cục hứng, quay sang thấy vợ chồng Tống Phổ nhìn mình với ánh mắt kỳ dị, hắn cười ha hả trấn an, không sao đâu gì, bọn cháu thường đùa thế đấy. Vợ chồng Tống Phổ rối rít gật đầu, nói ở đây nhiều sách, nếu buồn chán thì cứ xem, còn cảm ơn họ giúp đỡ. Lôi Ca đi tới đâu cũng chẳng coi mình là người ngoài, thuận tay lật vài cuốn sách, toàn chữ phồn thể khó đọc, hắn quay đầu kỳ vọng hỏi, dì ơi, có sách trẻ con không? Sách trẻ con à? Tống Phổ ngẩng người, không hiểu sao hắn lại hỏi thế. Lôi Đại Bằng mở to đôi mắt vô tội, manga cũng được à? Xem ra là muốn đọc thật, có điều nơi này không có thứ đó, vợ chồng Tống Phổ không dám nói chuyện với người này nữa, sợ hắn đưa ra yêu cầu không giải quyết được. Đúng lúc này có người gõ cửa, Lôi Đại Bằng đã quen có người tới thăm đi ra mở cửa, úi, bên ngoài có 8 người trẻ tuổi, chưa từng tới. Nghe giới thiệu là học sinh của giáo sư Tống, Tống Phổ vội mời vào phòng, đột nhiên có người gọi, Đại Bằng, sao cậu cũng ở đây? Lôi Đại Bằng không có chuẩn bị trước, nhìn cô gái kia một cái, cổ cứng đờ, mũi hít sâu, chân tay run rẩy, làm mấy người xung quanh cũng ngớ ra. Không ngờ cô gái kia đá một phát, chiêu này vậy mà lại có tác dụng, Lôi Đại Bằng bừng tỉnh, tuét miệng cười, nói năng lẫn lộn, oa oa oa. Bạn. Sao bạn lại tới? Thúy Hoa, mau ra xem ai về này. Bộ dạng ngớ ngẩn của hắn làm ai cũng cười, hỏi Vương Hoa Đình, nghe nói là bạn học mà ngạc nhiên không thôi. Lưu Thúy Vân từ bên trong chạy ra, nắm tay Vương Hoa Đình, chẳng hề kinh ngạc, lườm Lôi Đại Bằng, tôi biết lâu rồi, đi nào Hoa Đình, kệ cậu ta. Đoán chừng là vẫn giận chuyện vừa rồi, làm Lôi Đại Bằng rất không vui, hắn cũng muốn vào cùng Vương Hoa Đình, không ngờ Lưu Thúy Vân đẩy ra ngoài, nhỏ giọng uy hiếp, cậu mà còn kém cỏi như vậy, tôi sẽ nói với Chương Vân, cả phòng này toàn du học sinh đấy. Cô dám à? Lôi Đại Bằng trừng mắt. Cậu vào xem tôi có dám không? Lưu Thúy Vân đâu hiền như xưa. Lôi Đại Bằng nhìn em gái hoa khôi đảng từng mê mẩn suốt thời đại học, đi 2 năm hình như ngày càng xinh đẹp, càng có vị nữ nhân, chảy nước giải mà, bực tức lẩm bẩm, ra nước ngoài thì có gì ghê gớm chứ, anh đây còn ăn thịt lợn nhập khẩu, lợn nước ngoài đấy. Đánh trống lãng rồi, rõ ràng là sợ rồi, Lưu Thúy Vân biểu môi không thèm để ý nữa, nhưng cô chợt nghe thấy tiếng Đơn Dũng ngoài cửa, tựa như đang nói chuyện với giáo sư Tả, tim cô đập đánh thịt, hỏng rồi. Còn có chuyện hỏng hơn nữa cơ, đi vào cửa trước tiên lại là Tả Hy Dĩnh, Lưu Thúy Vân cảm thán, năm nay lão đại gặp xui rồi, hôm qua là Nương Tử Giấm, hôm nay Vương Hoa Đình. Nhị đệ, làm sao thế? Đơn Dũng đi vào nhìn thấy dáng vẻ thâm thù đại hận của Lôi Đại Bằng dừng lại hỏi, xưng hô kiểu này là tâm tình rất tốt, nếu không sẽ gọi là Lôi Nhị, Lôi Ngốc, không vui không buồn thì gọi là Đại Bằng. Trong phòng ngủ đông người, giáo sư Tả vừa tới liền có người nhận ra, không biết là vì thanh danh của ông, hay là vì dung nhan tuyệt trần của Tả Hy Dĩnh mà cả đám vây quanh. Đơn Dũng không đi vào làm gì, Lôi Đại Bằng tức giận quay đầu không để ý tới y, một mình đi ra ban công phía sau, làm dáng vẻ thi nhân u sầu vịnh lan can. Đơn Dũng đi theo, vỗ vai, ông Tồn nói, anh biết để cậu trực, trong lòng cậu không vui, được, tiếp theo để an trực cho, cậu đi chơi đi. Không phải chuyện đó. Lôi Đại Bằng hờn giận. Vậy thì là chuyện gì làm nhị đệ tức thành như thế này? Đơn Dũng đổi bộ mặt thất kinh, bị vợ đánh à? Không phải. Lôi Đại Bằng càng tức, sợ Đơn Dũng trêu chọc mình không đánh lại Chương Vân ảnh hưởng tới danh dự, chỉ trong phòng, thằng hũ nho mắng em, bảo em xéo. À, đơn giản, hôm nào ấn đầu xuống tẩn một trận. Đơn Dũng giải quyết rất nhanh. Có người ủng hộ, Lôi Đại Bằng nguôi giận một chút, lại mách, vợ hắn cũng mắng em. Đơn Dũng gặp khó, không đánh được, đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, an ủi, cái này không tiện đánh, anh nghĩ cách này, chúng ta hôm nào đó bắt cóc tên hũ nho, giam giữ một tháng, không cho ngủ với Thúy Hoa, thế là nội tiết tố của cô ấy sẽ mất cân bằng, đúng không? Ồ, cách này hay lắm. Lôi Đại Bằng vậy mà coi là thật, hớn hở, Đơn Dũng an ủi xong cười một tràng định đi, không ngờ bị hắn giữ lại, đảng ca, còn chuyện này nữa em phải thỉnh giáo anh. Nói. Đơn Dũng đang vui, hỏi gì cũng được. Chuyện là thế này, hiện giờ em có bạn gái rồi, nhưng trong lòng em lại thích một người khác, anh bảo em phải làm sao?